Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, đối chọi gay gắt. Lâm Hiên ở bộ ra hơi chút thương thảo phía sau, ở bộ ra đợi một đoạn thời gian phía sau, thì đi tới dự thi địa điểm Hoang Thần Cổ Tích. Hoang Thần Cổ Tích không riêng gì có thể thăm dò cổ tích, hay là bọn hắn bài danh thi đấu địa điểm tỉ thí. Điểm ấy trước đây Lâm Hiên vẫn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Có thể ở vốn là có thể khen thưởng danh ngạch địa phương tỉ thí. Đây là đầu tiên một lần. Ở sau khi chuẩn bị xong, bọn họ thì đi tới Hoang Thần Cổ Tích. Lâm Hiên chứng kiến bộ gia phái ra người dự thi, trong lòng có vài phần chấn động. 40 tuổi trong khoảng đạt được hóa đan kỳ tu vi, ước chừng thì có hơn 10 vị nhiều. Số lượng này thực sự là đủ kinh người. Nếu như lui về phía sau vẫn thôi 10 năm, số lượng nhất định sẽ càng nhiều. Siêu cấp gia tộc thực lực chính là đủ kinh người. Cái này siêu cấp gia tộc bài danh thi đấu, so đấu thực sự là thiên tài a, Lâm Hiên cảm thán một câu. Chẳng trách có thể trưởng quản các đế quốc, lấy bọn họ tu vi thao túng cái đế quốc quá đơn giản. Tùy tùy tiện tiện phái ra một hóa đan kỳ cường giả, là có thể dễ dàng nghiền ép đế quốc. Đến lúc đó ai không dám phục tùng. Trải qua mấy ngày nữa lên đường, bọn họ rốt cục đi tới Hoang Nguyên Cổ Tích Phương Vị. Lâm Hiên xa xa là có thể chứng kiến liên miên bất tuyệt núi non. Ở dưới chân núi sớm thì có không ít người đợi tại đó. Đều phân biệt tụ tập thành một tiểu bầy, tựa hồ thảo luận cái gì. Theo càng ngày càng gần, Lâm Hiên rốt cục chứng kiến Hoang Nguyên Cổ Tích chân diện mục. Cái này Hoang Nguyên Cổ Tích chính là xây ở trong dãy núi đầu tiên. Cửa đá thật to như là rơi ở phía trên dãy núi. Vẫn chưa hoàn toàn tới gần. Lâm Hiên cũng cảm giác được một cổ cực kỳ nặng nề năng lượng trước mặt vượt trên đến. Tràn ngập nồng đậm uy nghiêm. Loại cảm giác này chính là một cổ hoang vu cảm giác. Đúng như kỳ danh như vậy. Cảm giác được bản thân đưa thân vào trong cánh đồng hoang vu. Chẳng trách sẽ làm hóa đan kỳ cấp bậc ở trên mới có thể đi vào. Chỉ là ở bên ngoài cũng cảm giác được vài phần áp lực. Nếu như đi vào nói áp lực hơn nữa kinh người. Không đến cường đại tu vi. Căn bản là không có cách kháng trụ cái này uy áp. Hoang Nguyên Cổ Tích chính là một cường giả tuyệt thế xây thành. Nhân xưng đại hoang đế. Không thể không nói nhân loại phương diện này cường giả thật không ít. Đương nhiên yêu tộc bên kia linh thần kỳ cường giả đồng dạng là không ít. Chỉ có đều là truyền thừa làm chủ. Cùng loại cái này cổ tích thì ít hơn. Thanh đế, U Lam đế cùng đại hoang đế. Cuối cùng chính là võ thần. Những thứ này đều là cực kỳ nổi danh. Đều có thể lưu lại bản thân một bộ phận truyền thừa. Vì chính là tuyển ra mạnh nhất người thừa kế. Thoạt nhìn số lượng rất nhiều. Trên thực tế sử nhân loại ở trên cũng chỉ xuất hiện qua 4 vị đại đế. Cũng chính là lúc này 4 vị này đại đế. Võ thần tự xưng là thần. Cũng không có xưng đế. Trên ý nghĩa là không sai biệt lắm. Cho nên xưng là 4 vị đại đế là không có sai. Trọng điểm chân chính ở chỗ. Đại hoang đế là vị thứ nhất xưng đế cường giả. Cho nên hoang thần cổ tích rất sớm đã xuất hiện. Cho nên đại hoang đế xưng là mạnh nhất là không có sai. Hắn đông tây có giá trị nhất. Hơn nữa hoang thần cổ tích đến nay mới thôi cũng không có bị móc sạch. Căn bản cũng không có người có thể thu được hắn truyền thừa. Nhân loại nhiều như vậy. Cũng chỉ xuất hiện qua 4 vị đại đế. Thật đúng là có chút quá ít. Yêu tộc bên kia số lượng thì tương đối nhiều điểm. Nhưng đều là đồng loại truyền thừa. Cũng không ngoại truyện. Đọc truyện ở truyinquatui.net, đây chính là hoang thần cổ tích sao? Thoạt nhìn vẫn thật là đại khí bàng bạc. So với trước đó gặp được qua đều mạnh hơn xu thế, Lâm tán thán không ngớt. Cái này tuyệt đối không phải hắn loạn khen. Đi qua nhiều như vậy cổ tích. Khí thế mạnh nhất chính là chỗ này hoang thần cổ tích. Thần võ điện cũng không có lớn như vậy khí. Nhưng đây là từ cảm giác đến xem. Đến tột cùng tình huống thực tế như thế nào, liền cần đi vào xem thật kỹ một chút mới được. Đợi bọn hắn tiếp cận, Lâm Hiên chứng kiến không ít khuôn mặt quen thuộc. Tô gia cùng Yến gia trưởng lão đều đến, còn có gia chủ đều đi theo đến. Cái trận chiến này để cho bọn họ sững sờ. Cái bài danh này thi đấu rất trọng yếu. Vấn đề ở chỗ có cần phải người nhiều như vậy sao? Bọn họ vừa mới đến. Yến gia cùng Tô gia ánh mắt thì đồng loạt đi bọn họ nhìn bên này qua đây. Chính là muốn nhìn một chút bộ gia lần này mang đến bao nhiêu đệ tử dự thi. Trong đó người quen cụ Yến Kinh Vân cùng Dật Phong. Đều là hai nhà trưởng lão. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Trong mắt tràn ngập kinh hãi. Hiển nhiên là bị Lâm Hiên tu vi bị dọa cho phát sợ. Đế quốc đại chiến lúc, Lâm Hiên mới bất quá là linh đan kỳ tu vi. Hiện tại đúng là đột phá đến hóa đan kỳ. Cái này cũng rất kinh người. Sau đó bọn họ đều cùng người bên cạnh nói vài lời. Đồng thời ánh mắt đi Lâm Hiên bên này liếc qua đến. Những người khác ở hiểu rõ sau khi, đều cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên chính là đế quốc đại chiến đệ nhất danh, càng là bọn họ sỉ nhục, có thể không bị chú ý sao? Nhất là vẫn cự tuyệt bọn họ mời. Điểm ấy bọn họ tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Lâm Hiên đột nhiên cảm giác được một cổ uy áp kinh khủng hung hăng vượt trên đến. Nhất thời để cho thân thể hắn chấn động, trong lúc bất chợt áp lực để cho hắn hai chân hơi cong một chút. Thiếu chút nữa thì cho quỳ xuống. Cũng may hắn lập tức mạnh mẽ khởi động đến, không có lập tức gục xuống phía dưới. Yến gia chủ, như ngươi vậy làm khó dễ chúng ta đệ tử, có phải hay không quá không nể mặt mũi? Bộ Lăng Vũ ngăn ở Lâm Hiên trước mặt, đem cái này uy áp đỉnh trở lại, ánh mắt có chút lạnh. Lúc này Lâm Hiên mới cảm giác được toàn thân buông lỏng, đem ánh mắt nhìn về phía thả ra người, quả nhiên chính là chủ nhà họ Yến, Yến Tiêu Băng. Thân là linh vương kỳ tu vi, thả ra ngoài uy áp có thể dễ dàng ép vỡ hóa đan kỳ tu vi. Đây chính là tu vi ở trên tuyệt đối sai biệt. Lâm Hiên có thể bộc phát ra linh vương kỳ cảnh giới. Nhưng không có nghĩa là có thể chịu được chân chính linh vương kỳ cường giả uy áp. Đây chính là kẹp theo cường hãn nguyên lực uy áp. Không phải hắn có khả năng thừa nhận. Chủ nhà họ Yến sao? Độ lượng thật đúng là khá lớn, Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đương nhiên hiểu rõ vì sao thân là cái nhà chủ sẽ áp chế bản thân. Nhất định là nuốt không trôi đế quốc đại chiến quán quân bị hắn sở đoạt. Nhưng thật ra không đến. Ta nghe thấy đại trưởng lão trước khi nói hắn tu vi vẫn còn linh đan kỳ. Hiện tại đã đột phá đến hóa đan kỳ. Muốn thí nghiệm xuống hắn nghị lực như thế nào? Trừ cái đó ra. Không có ý khác, Yến Tiêu Bằng cười cười, da mặt dày như huyền thiết, Yến gia cùng người nhà họ Tô đều tới bên này dựa đi tới. Nhìn như vẻ mặt tươi cười, kỳ thực là tiếu lý tàng đao, khảo nghiệm cũng không cần, cái này chúng ta bộ gia sẽ khảo nghiệm, không cần làm phiền Yến gia chủ. Bộ Lăng Vũ cười cười, không có nhượng bộ chút nào, bọn họ ở rằng co lẫn nhau lúc, Lâm Hiên ở trên những người này đánh giá. Cũng không có nhìn ra cái gì đến. Đợi hắn chứng kiến Tô gia cùng Yến gia mang đến người dự thi lúc. Nhất thời có chút sửng sốt. Không phải số lượng nhiều lắm. Mà là số lượng quá ít. Một cái gia tộc mang đến thoạt nhìn thì mấy người. Số lượng cũng không nhiều. Theo lý mà nói. Bọn họ số lượng chắc là sẽ thêm một điểm mới đúng. Ở đây cũng không có quy định dự thi nhân số. Hai cái gia tộc cộng lại người dự thi. Mới mười mấy cái, số người này thật sự là ít thương cảm. Không riêng gì Lâm Hiên chú ý tới. Bộ Lăng Vũ bọn họ đều chú ý tới. Bộ Lăng Vũ dò hỏi, Yến gia chủ thật đúng là đủ tự tin. Mới phái ra như vậy điểm đệ tử đến dự thi. Nhân số nhiều không có ý nghĩa gì. Ngược lại ban đầu kết quả là không thay đổi. Nhiều hơn nữa người cũng không có ý nghĩa. Yến Tiêu Bằng cười cười. Lời nói này tuyệt đối là đủ kiêu ngạo. Từ mặt bên nghe được rất ý tứ đơn giản. Ngược lại phía trước thứ tự đều là chúng ta. Nhân số nhiều cùng ít không có khác nhau. Yến Tiêu Bằng nói nhưng thật ra không sai. Bọn họ phái ra đệ tử. Tu vi đều là cực kỳ nghịch thiên. Người cao nhất đạt được hóa đan kỳ 6 tầng cao. Bộ thiên phàm những thiên tài này đều bị triệt để nghiền ép. Mấu chốt là bọn họ niên kỷ thoạt nhìn cũng không cao. Một cái gia tộc mang đến thoạt nhìn thì mấy người, số lượng cũng không nhiều. Theo lý mà nói, bọn họ số lượng chắc là sẽ thêm một điểm mới đúng.